Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, ôm cây đợi thỏ. Chín đại khấu, chính là lưu truyền tại phụ cận mấy châu đại khấu. Thực lực tổng hợp có chút cường hãn, nhất là khấu chủ, thường thường đều là chạm đến đỉnh phong chi cảnh người. Vị này âm sơn chi thủ lĩnh cướp biển lĩnh, tức cái kia mặt chữ quốc, dâu đẹp dâu dài nam tử. Danh hào vì quỷ thành đao thánh quan vô thường. Thiện dùng một thanh đồng lang lão chảm mã đao. Giỏi về tích thế lại tất sát. Đao thuật như thế ta xem đao, đại khai đại hợp. Sơ hở trăm chỗ. Nhưng còn nếu là có người thử nghiệm đi công kích hắn sơ hở. Liền hội phát hiện cái này chút nhìn như sơ hở. Kỳ thật đều là từng cái bẫy dập. Chạm vào hẳn phải chết. Người chết không biết nói chuyện. Cho nên giang hồ người vẫn là coi là vị này quỷ thành đao thánh hữu danh vô thực. Thử hỏi, chiêu chiêu đều tồn tại sơ hở, lại sao hội được xưng là thánh? Nhưng, 25 năm trước đó một lần đại chiến, khiến cho âm sơn chi khấu bị hao tổn cực nặng. Mà cái này chín đại khấu ba vị thủ lĩnh, quỷ thành đao thánh, quan vô thường, mưu sĩ trương vong mệnh, cùng hai người tam đệ triệu hắc. Vậy tại một trận chiến kia bên trong thất lạc, tin tức hoàn toàn không có. Trương vong mệnh đổi tên sửa họ vì Trương Hưởng. Đầu võ đang, bái nhập cái kia là tà tức chảm Ngô Nhất tà môn hạ. Cái sau mặc dù ghét ác như cừu, nhưng là đối với hối lỗi sửa sai người vậy hội khoan dung. Bởi vì hắn thất tinh kiếm chỉ chảm kỹ xảo, lại không vọng giết người tốt. Năm đó Trương Hưởng thành lập Hồng Cảnh Trang về sau, đã làm nhiều lần chuyện tốt, trở thành xung quanh nghe tiếng đại thiện nhân. Về sau, hắn độc bộ bên trên võ đang, ở trước cửa quỳ ròng rã 7 ngày 7 đêm. Ngô Nhất Tà lúc này mới buông xuống muốn chảm hắn kiếm, thu hắn làm đồ. Lúc ấy, Trương Vong Mệnh là thật nghĩ cường điệu cuộc sống mới, nhưng là hắn thực chất bên trong dù sao chảy xuôi cường đạo máu. Ngày đó tại Linh Nghiệp Thành chắn thành chi chiến bên trong cùng đại ca tam đệ trùng phùng, liền cũng không nén được nữa trong lòng bành trướng. Thế là định ra mưu lược, đem Hồng Cảnh Trang không liên quan đến sự việc mình già chết, được chuyện tại bí. Cho nên hắn chỉ cùng con trai cả tử, cũng chính là hiện đảm nhiệm trang chủ Trương Lượng thông khí. Những người còn lại cũng không cáo chi. Lời nói phân hai đầu. Lại nói Hỏa Phượng trùng thiên, Linh Nghiệp Thành bên trong cũng là nhìn rõ ràng, thiên hữu dị tượng, hẳn là bí bảo xuất thế. Cứ việc cái kia xuất thế địa điểm tại thành bắc bên ngoài trong núi sâu, mà cái kia thâm sơn thế nhưng là đạo phỉ ẩn tàng nơi. Nhưng tóm lại cách mình vậy gần, thành chủ trung quy là không nỡ. Thế là cắn răng phái ra mình mời chào mà tới giang hồ cao thủ. Một nhóm 13 người, làm hắn nhóm chui vào nhìn xem. Nếu là có cơ hội, như vậy nhất định phải đoạt được cái này bí bảo. Nếu là không có cơ hội, hoặc là gặp phải đạo tặc, thì cần phải toàn thân trở ra. Quy Hạc Đao xã bên trong, ngồi xếp bằng lão giả đầu hói đột nhiên mở mắt. Hắn dừng lại tại hình thái đỉnh phong đã trọn vẹn hơn 10 năm. Nếu là có thể đột phá tới cực hạn chi cảnh, tuổi thọ vậy hội tăng trưởng hai chừng 10 năm. Nhưng quy thọ vậy rõ ràng mình tư chất có hạn. Nếu không có kỳ ngộ, sợ là căn bản là không có cách đột phá. Mà đạo này trùng thiên hỏa phượng, làm hắn cảm thấy một chút hy vọng. Cho nên hắn đập đi lên, hô mấy tên xã bên trong đệ tử tinh anh, liền phóng ngựa ra khỏi thành bắc. Thành bắc thủ vệ chính là mình đồ nhi Long Thanh Ngạo. Có lẽ người khác hội bị ngăn cản, thế nhưng là quy thọ tuyệt không hội. Trong mắt của hắn lóe ra hy vọng quang mang. Dù sao tại cái này Linh Nghiệp Thành bên trong hắn công phu đã tính cao cấp nhất mấy người một trong. Mà cái kia ngoài thành đạo phỉ, hắn đã từng tới giao thủ. Bất quá, căn bản vốn không đáng giá hắn e ngại. Cho nên, hắn còn là có tư cách đến cướp đoạt một cái này bí bảo cơ duyên. Lúc này, Hồng Cảnh Trang bên trong, Trương Hàm Cốc khuôn mặt càng phát ra âm nhu. Toàn thân mang theo một cỗ làm cho người không dám tới gần khí thế hung ác. Nhưng trước mặt hắn môn lại đóng. Hắn đã gõ trọn vẹn 30 phút môn. Nhưng mà môn lại như cũ giam giữ. Đại ca, phụ thân chết rồi. Người ủy khúc cầu toàn. nhẫn nhục sống tạm bợ thì cũng thôi đi. Hiện tại dị bảo hiện thế, người lại cũng thờ ơ. Đây chính là chúng ta Hồng Cảnh Trang một lần nữa chấn hưng tốt cơ hội a. Lần này, rốt cục có đáp lại. Đó là cái trầm ổn thanh âm nam tử. Tam đệ, nghe ta, chỗ nào đều không cho đi. Trương Hàm Cốc cười lạnh, khuôn mặt vặn vẹo. Lúc này cửa mở, đi ra một cái hào khí, mà trong mắt trầm ổn như núi nam tử. Hắn lẳng lặng nói, chúng ta đã mất đi phụ thân. Ta không muốn lại mất đi ngươi. Cái này giang hồ sự nguy hiểm, lòng người chi quỷ quyệt, thật sự là sâu hối như biển. Phụ thân di mệnh, làm chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Như thế mới có thể trong loạn thế này bảo tồn gia tộc. Ngươi, vẫn không rõ hắn thâm ý sao? Trương Hàm Cốc xùy cười một tiếng. Thâm ý, hắn đều đã chết, còn cái gì thâm ý? Trên giang hồ ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, cái kia Quy Thọ, Hạc Tiên hai cái lão tặc giết phụ thân ta. Chúng ta làm sao còn không đi báo thù? Cái kia Long Thanh ngạo nhục ta lấn ta, ta còn cần chịu đựng. Như ngươi như vậy như cái rùa đen, rụt lại đầu giấu ở lục trong vỏ. Trương Lượng nhìn chằm chằm trước mặt tam đệ, đột nhiên nói khẽ, ngươi theo ta đi vào, ta có chút bí mật phải nói cho ngươi. Trương Hàm Cốc sững sờ, chợt gật gật đầu, nhưng là, Trương Lượng cũng không tính đem phụ thân chưa chết, cùng hắn thân phận chân thật, còn có cái kia dị bảo xuất thế nơi chính là tại phụ thân không coi vào đâu sự tình nói cho vị này. Tam đệ, hắn suy nghĩ chỉ là bện một cái hoang ngôn, lừa gạt lừa hắn, ổn định hắn, dù sao phụ thân đại sự sắp thành, lúc này cũng không thể để cái này tiểu đệ đi làm dối. Trong vòng mấy trăm dặm, các nơi giải rác người trong giang hồ tự nhiên cũng là thấy được cái này hỏa phượng trùng thiên dị tượng, nhao nhao kết bạn mà đi, cẩn thận hướng về Linh Nghiệp Thành phương bắc dãy núi mà đi. Dị bảo vô chủ, nói không chừng cơ duyên này chính là mình đâu. Hai đạo hỏa phượng chi khí réo vang trùng thiên, mà cái kia trong khe núi, Hạ Cực lại tùy ý ngồi tại một chỗ cao có chút tĩnh mịch khúc chiết trong thạch động, dùng khô vàng dây leo che khuất cửa hang, nhàm chán chống đỡ cái cằm, chờ lấy cái thứ nhất mắc câu người. Giết người không khó, khó là giết người hiệu suất, cho nên hắn cực kỳ am hiểu bỏ xuống loại này mồi nhử, sau đó chuyên tâm làm một cái câu người. Lần này hắn không hoàn toàn là vì niềm vui thú, mà là vì đem có thể khiến đến cỗ thân thể này nhận vượt qua hắn thực lực bên ngoài uy hiếp cho sớm thanh lý mất. Rất nhanh, giang hồ người lần lượt đã tìm đến. Người tới chia làm ba phe cánh, Âm Sơn Chi Khấu làm một, Quy Thọ cùng đệ tử Hiệp Đồng Phủ thành chủ cao thủ làm một, Tạp Tán phụ cận người trong võ lâm lại làm một. Phụ cận người trong võ lâm lại bản năng dựa theo phủ thành chủ bên này. Như vậy, ngược lại là biến thành thế giằng co, bầu không khí khẩn trương, rất nhanh biến thành dương cung bạt kiếm chi thế. Nhìn nhau, nhưng lại không người động thủ trước. Lúc này, cường đạo vừa mới tên mang theo mũ rộng vành, khuôn mặt bị hắc sa che đậy nam tử chậm rãi đi ra. Tận lực dùng khàn giọng thanh âm nói, bí bảo còn chưa xuất thế, hiện tại tranh đoạt, không khỏi sớm chút, đối đãi chúng ta thấy rõ, lại đều bằng bản sự, tốt không? Kỳ thật trong mắt hắn, trước mặt những người này đều đã là người chết, đại ca ở đây, mặc dù hắn thụ thương còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, dẫn đến lực lượng ngã ra thánh cảnh giới, nhưng vậy hoàn toàn không phải những người này có thể địch nổi. Lại thêm tam đệ hung hãn, giết chết những người này hoàn toàn không nói chơi. Phủ thành chủ cùng người trong võ lâm bên này một trận huyên náo, hiển nhiên đang thảo luận, nhưng Quy Thọ lại bỗng nhiên nói, tôn giá đến cùng là người phương nào? Vì sao giấu đầu lộ đuôi, không dám lấy bộ mặt thật gặp người? Mũ rộng vành nam tử cười ha ha nói, ta khuôn mặt bị hủy, bày ra chi tại người? Đơn giản là tự đòi không thú vị. Quy Thọ híp híp mắt, gần từng chữ một, hẳn là chúng ta quen biết. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.